Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, Tiêu Viêm. Người tình địch đến. Tiêu Ngọc: Đã lâu không gặp a. Tựa hồ bị trung nữ thanh âm hấp dẫn tới, một đạo giọng nam vang lên. Nghe thanh âm, mọi người quay đầu đi. Một vị thân mang trắng xám quần áo thanh niên, đang mặt tươi cười đứng ở phía sau. Thanh niên bộ dáng có phần anh tuấn, chỉ là kia nụ cười sáng lạng, nhìn thấy luôn có nhiều chút hư giả. La bố, đã lâu không gặp. Bản chứ khuôn mặt, Tiêu Ngọc lành lạnh trả lời, có phần có loại cự người ngoài ngàn dặm cảm giác. Tiêu Ngọc, đây là ai? Nghe vậy, La bố cũng không hề để ý. Ánh mắt tại Tiêu Ngọc bắp đùi chợt lóe lên, sau đó nhìn về phía Tiêu Nhàn. Hắn là đệ đệ ta. Nhìn thấy La bố mặt âm trầm kia, Tiêu Ngọc khóe miệng cười một tiếng, sau đó lừa gạt ở Tiêu Nhàn cổ, một bộ thân mật bộ dáng. Em ruột, nhìn thấy hai người kia thân mật bộ dáng, La bố cảm giác tâm cũng sắp nổ, trong mắt tràn đầy diễm hỏa. Hít sâu một hơi, La bố trầm giọng hỏi. Nói xong, La bố thật chặt nhìn thấy Tiêu Ngọc, muốn cái giải thích, dĩ nhiên không phải. Tiêu Ngọc không chút do dự nói ra. Nghe vậy, La bố biểu tình nhất thời cứng đờ, nhìn thấy hai người cử chỉ thân mật, cảm giác cả người đều lục lục. Mấy vị này là, tựa hồ nghĩ tới điều gì. La bố ánh mắt sáng lên, hỏi, ta dẫn bọn hắn đến khảo nghiệm. Tiêu Ngọc nhất thời giải thích, vừa vặn chỗ này của ta nếu có Lâm lão sư cho một khối kiểm tra thủy tinh, còn lại thủy tinh đều lấy được những địa phương khác, đang thật là đáng tiếc giúp các ngươi kiểm tra. La bố lấy ra một cái màu đỏ thủy tinh cầu, hướng về phía mọi người nói, đây là kiểm tra nước dùng tinh cầu, con muốn đạt tới đấu khí bát đoạn liền biết phát sáng. Cũng chỉ có nghĩa là các ngươi thông qua thí nghiệm lần đầu. Tiêu Ngọc hướng về mọi người giải thích, trong mấy người, tu là thấp nhất đúng là Tiên Nhi cùng Tiêu Ninh và người khác, đều là đấu khí cửu đoạn, thông qua sơ bộ kiểm tra căn bản không thành vấn đề. Ha ha, đã như vậy, vậy các ngươi liền giống như bọn họ ở chỗ này chờ đi. Đối với kết quả cũng không có cảm thấy kinh ngạc, La bố chỉ dưới tàng cây mọi người, cười ha hả nói ra. Nghe nói như vậy, Tiêu Ngọc nhất thời nhịn không được, trực tiếp cùng La bố cạnh tranh dùm beng. Đáng tiếc, sớm liền định cho Tiêu Nhàn một chút giáo huấn La bố, dĩ nhiên là không nhường nửa bước, cuối cùng càng thêm là đem mâu thuẫn dẫn tới Tiêu Nhàn trên thân. Cái gì? Để cho ta một người ở nơi này chờ? Chỉ mình, Tiêu Nhàn một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dạng, hỏi, tuy rằng hắn rất mặn cá, nhưng cũng không phải ai ngờ dẫm đạp liền có thể đạp. Mà Tiêu Ngọc nghe đến đó, càng thêm là không chịu nổi, tranh luận âm thanh càng ngày càng lớn, cuối cùng đưa tới La bố hồ bằng cẩu hữu, nếu ngươi không muốn ra ngoài, vậy thì cùng hắn tỉ thí một chút đi, thắng ta thả các ngươi vào trong. Chỉ ngực mang theo một cái kim tinh nam tử, La bố vẻ mặt vui vẻ nói ra, đạo nhãn đáy sâu bên trong lại tràn đầy âm đức. Tiểu tử, ta bồi ngươi luyện một chút. Nam tử vẻ mặt lệ cười mà đối với Tiêu Nhàn nói ra, hành hạ người mới, hắn thích nhất. Chậm, vị huynh đệ này, ta có lời muốn nói. Nghe thấy muốn đánh nhau, luôn luôn chủ trương hòa bình Tiêu Nhàn nhất thời không làm, hướng về phía La bố vẫy vẫy tay, nói ra, ồ, ngươi muốn nói cái gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn loại này, La bố còn tưởng rằng đối phương muốn chịu thua, tâm lý không khỏi có chút khinh miệt. Tiểu Viêm tử, ngươi tình địch đều xuất hiện, lại còn mẹ kiếp đứng tại kia xem cuộc vui. Lão tử thay ngươi cõng nồi phải tới lúc nào? Lần trước ngươi nhìn lén Tiêu Ngọc tỷ tắm chuyện, ta mẹ nó đều thay ngươi cõng. Hôm nay là đến phiên nam nhân ngươi lúc này. Tiêu Nhàn tức giận bất bình nhìn về phía Tiêu Viêm. Một bộ ta nhìn lầm bộ dáng của ngươi. Lớn tiếng nói, ta bị Tiêu Nhàn lần này trong lúc bất chợt tỉnh mộng. Tiêu Viêm chỉ bản thân, có miệng lại không nói ra lời. Mẹ, cuối cùng ai thay ai cõng nổi a? Không mang theo dạng này bẫy người. Hoa, nguyên lai Tiêu Ngọc tỷ cư nhiên bị người rình coi rồi. Bùng nổ tin tức a, Tiêu Ngọc tỷ danh hoa có chủ. Đồng đội nữ nhất thời làm ồn náo loạn lên. Tiểu Ngọc Nhi, hắn chính là ngươi đường đệ a, không nghĩ đến ngươi cư nhiên hảo cái này, quá tổn thương lòng ta rồi. Tuyết Nhi che lồng ngực của mình, một bộ thương tâm gần chết bộ dạng. Hừ, hung hãn mà trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái. Tại dạng này trước công chúng dưới bảo xuất chuyện xấu, Tiêu Ngọc tao nhã hơi đỏ mặt, nàng cũng không có giải thích. Liền tính giải thích, ngoại trừ Tiêu Viêm, sợ rằng cũng sẽ không có người tin. Nhìn thấy Tiêu Ngọc trợn mắt cùng đỏ mặt, là bố ất thời cho rằng Tiêu Nhàn nói là sự thật. Nhất thời nghiêng đầu lại, sắc mặt băng hàn nhìn về phía Tiêu Viêm. Nếu là Tiêu Ngọc coi trọng người, vậy thì ngươi đến được rồi. Qua lạt, cho ta dạy dỗ một chút gia hỏa này. La bố âm lãnh nói ra. Hắc hắc, biến thành người khác ta cũng không ngại. Nghe vậy, qua lạt không có để ý, vặn vẹo một cái nắm đấm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó đây tính là chuyện gì xảy ra a? Nổi giận đùng đùng nhìn Tiêu Nhàn một cái. Biết rõ lúc này nói cái gì đều vô dụng, Tiêu Viêm cũng chỉ có nhắm mắt lại. Có dạng này ca ca, thật là chuyển kiếp bất hạnh a. Qua lạt là tam tinh đấu giả, so với Tiêu Viêm cao hơn không ít, nhưng hiểu rõ Tiêu Viêm người, đối với lần này cũng không có gì lo lắng. Quyền phong như hổ, qua lạt một quyền hướng phía Tiêu Viêm chào hỏi đi lên. Tiêu Viêm không có né tránh. Thấy vậy, qua lạt trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Nặng nề thanh âm vang rồi. Qua lạt quả đấm của bị Tiêu Viêm thật chặt nắm ở trong tay. Không có một chút phản kháng được chỗ trống. Mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn thấy một màn này. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tiêu Viêm khóe miệng cười một tiếng. Mở ra trang bức loại hình. Tốc độ chậm, lực lượng tiểu. Người thật là già nam học viện học viên. Đáng ghét, bị một cái tân sinh giễu cợt. Qua lạt sắc mặt tái xanh, giận dữ không thôi, quyền trái cũng oanh có thể lên đi. Bát cực băng, đáng tiếc Tiêu Viêm nhanh hơn hắn, trực tiếp một chưởng đánh vào trên bụng của hắn. Nhất thời ám kình tại bụng của hắn bên trong tùy ý phá hư. Phốc xì, qua lạt bị đánh bay, trực tiếp xỉu. Hoa, wow, nhà ngươi gia hỏa này lợi hại như vậy, hắn có bạn gái hay chưa a? Tiêu Ngọc, hắn đều nhìn lén rồi ngươi tắm, ta xem ngươi liền theo hắn đi. Ngoặc kép, nhìn thấy Tiêu Viêm dạng này anh minh thần võ, chúng nữ đều ánh mắt sáng lên, nhất thời làm ồn làm một đoàn. Nhìn thấy qua lạt bị đánh bại, là bố cảm giác trên mặt nóng rát. Hướng về phía Tiêu Viêm chính là một hồi uy hiếp. Nhưng, bức vương Tiêu Viêm sẽ tiếp nhận uy hiếp sao? Không có khác, Tiêu Viêm trực tiếp hận rồi trở về. Bị Tiêu Viêm bá khí chinh phục, là bố âm u viết mặt, dĩ nhiên không nói ra lời. Ha ha, tiểu gia hỏa không sai, xem ra lần này ta là nhặt được bảo. Đúng lúc này, một đạo nữ tử thanh âm vang lên. Thanh âm rất mềm mại, nghe vào trong tai, cảm giác toàn thân bị nước bao gồm một dạng. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lều vải nơi, một tên lục y nữ tử, đang cười tủm tỉm đứng vững, một khuôn mặt mỹ lệ trên gương mặt tươi cười, ngậm nụ cười ấm áp. Nữ tử dáng người đầy đặn linh lung, thấu phát một cổ tuế nguyệt mài ra thành thục phong tình. Dịu dàng thục phụ, thật là rất cảm động. Nếu có thể khi gối đầu, thật là tốt biết bao. nhìn đến nữ tử kia nhu mỹ nở nang dáng người, Tiêu Nhàn kìm lòng không được mà nghĩ đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.